Chương 86, biệt thự tiệc tối, khống chế Ikki. Thả nạ tổ bởi vì nạ rủ tổ nắm giữ không nên có lực lượng, muốn đi đem nạ rủ tổ diệt trừ, kết quả lại tại ả hệ mì nơi này ăn thua thiệt ngầm, chỉ có thể cục đôi, xám xịt trốn. Thả nạ tổ không nghĩ tới cùng ả hệ mì mấy vạn năm không thấy, cái này nguyệt lượng nữ thần liền trở nên đáng sợ như thế. Thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng là còn chưa đủ nói là đáng sợ. Đáng sợ nhất là ả hệ mỉ tâm tính biến hóa, so sánh với lúc trước cái kia lộ ra xúc động GGIN, có đôi khi sẽ đầu góc phát sốt nguyệt lượng nữ thần tới nói, bây giờ ả hệ mỉ mới thật sự là phiền phức, mà ả hệ mỉ trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng, rất rõ ràng nói rõ nàng cùng ạt đệ nạ đã là trên một cái thuyền. Tại hạ đẹp tỉnh lại trước đó, thả nạ tổ phải đi tìm ca ca của mình, thụy thần tu phổ nặc tư thương thảo một cái, dù sao hai vị này nữ thần liên thủ lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường, đáng sợ nhất, hay là thuộc về ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng. Mà tại ạ hệ mì chấn đi thả nạ tổ thời điểm, nạ dù tô bọn hắn đã về tới Nhật Bản, Mitsu Mạ Sa tập đoàn đại trạch, bất quá nơi này đồng đẳng với là nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ địa phương, Mitsu Mạ Sa, bây giờ chỉ là cái lưu lại tới dòng họ mà thôi. Một đám người ngồi tại trong nhà ăn, hưởng thụ cái này một bữa phong phú đồng thời náo nhiệt bữa tối. Bất quá hơi vượt quá mấy cái thánh đấu sĩ, bao quát mạ dỉn ở bên trong đoàn trước, ngồi ở chủ vị bên trên người cũng không phải là bọn hắn chỗ hầu hạ nữ thần ạt đệ nạ, mà là nạ rủ tổ, ạt đệ nạ cùng xe nạ, thì là mặt đối mặt ngồi tại nạ rủ tổ hạ tọa, mà ạt đệ nạ dưới tay là mạ dỉn, xảy ra, thì ổ gạ còn có xì dạy hứa, mà xe nạ dưới tay thì là xuân lệ, xuống dưới nữa thì là ý kỳ, Esmez đã còn có sủn cái này một nhà ba người. Đại khái là bởi vì Yệp Kỳ trước đó vẫn luôn không cười, cho nên khi Esmez đã phục sinh đằng sau, Yệp Kỳ lộ ra loại kia nụ cười ôn nhu, tại Esmez đã cùng sùn xem ra là rất bình thường, nhưng là nạ dù tổ lại thấy có chu tờ toàn thân run rẩy. Esmez đã có thể phục sinh, vui vẻ nhất người đương nhiên chính là Yệp Kỳ, mà Yệp Kỳ có thể khôi phục như cũ dáng vẻ, vui vẻ nhất người đương nhiên chính là sùn. Sùn cách ngồi ở giữa Yệp Kỳ nhìn xem Esmez đã, cười nói, Esmez đã tỉ tỉ, về sau ca ca ta liền muốn nhờ người chiếu cố. Esmez đã gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đương nhiên minh bạch sùn nói đây là ý gì, nhưng là nàng vốn chính là ngây thơ tính cách. Trên một điểm này, Esmez đã cùng Xuân Lệ không kém cạnh, mà lại đều mười phần cố chấp, nhận định một việc liền sẽ không sửa đổi. Nàng lúc trước có thể vì Yệp Kỳ đi chê tờ, có một số việc đương nhiên đã không cần nói cũng biết, hướng về sùn khẽ gật đầu một cái. Yệp Kỳ tại sùn nói ra lời kia thời điểm, cầm chén rượu tay hơi dừng một chút, mặc dù nam nhân này thói quen đem tình cảm của mình dằn xuống đáy lòng, nhưng là nạ dù tổ, xe nạ còn có ạt đệ nạ, ba người này thực lực vượt qua Yệp Kỳ quá nhiều, còn có thể cảm giác được trong lòng của hắn kinh đào hải lãng, mà để Esmez đạ cái kia nhẹ nhàng điểm một cái đầu thời điểm, Yệp Kỳ trái tim phảng phất đều bị Esmez đạ cho bắt đi, khỏe miệng dương lên không bị khống chế mỉm cười, vỗ một cái sùn đầu. Cười mắng. Sùn, ngươi ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, có tư cách gì đến để Esmez đã chiếu cố tốt ta? Sùn biết mình cùng ca ca chênh lệch, bị Yệp Kỳ dạy dỗ cu nở dê thành thật thật tiếp nhận. Cái này một nhà ba người mừng rỡ nạ rủ tổ thật sự là cân nhờ ở cờ có nên hay không cho bọn hắn ba cái đổi một cái nhà hàng, không phải làm cho bọn hắn những người còn lại thật là không có tồn tại cảm. Nạ rủ tổ nhìn một chút Esmez đã thẹn thùng dáng tươi cười. Lại nhìn một chút Sùn bị Yệp Kỳ giáo huấn dáng vẻ, đột nhiên vẩy một cái lông mày, nói, Sùn, ta cảm thấy Esmez đã nếu là thật làm chị dâu của ngươi, áp lực hẳn là rất lớn a. Nạ dù tổ cái này nói chuyện ngược lại là hấp dẫn bên kia không coi ai ra gì một nhà ba người chú ý. Sùn ngẩng đầu, hỏi, vì cái gì nạ dù tổ không nhanh không chậm nhấp một hớp chính tông Trung Quốc lão bạch làm, sau đó mới cười ha ha nói, bởi vì Esmez đã sẽ có một người dáng dấp so với nàng xinh đẹp hơn em vợ ai. Trên bàn cơm xuất hiện trong nháy mắt trầm mặc, sau đó liền xuất hiện một cái không che giấu được cười to cùng mấy cái đệ thấp tiếng cười. Adena, Sena, Mạ Dìn còn có Xuân Lệ các nàng bốn cái đều là nữ hài, đương nhiên cười đến tương đối hàm súc, nhưng là vẫn khống chế không nổi tràn ra vài tiếng thanh thúy tiếng cười, mà Sihi cá tính nghiêm cẩn, sẽ không đùa giỡn, thì ổ gạ tính tình lệch lạnh, bởi vậy bọn hắn đều tương đối cho Yệp Kỳ mặt mũi. Đều là che miệng lại, run lấy bả vai buồn cười, Sùn cùng Esmez đã liếc nhau, thì là có chút dở khóc dở cười, cái trước là xấu hổ, cái sau thì là ngượng ngùng, mà chỉ có xảy ra cái tính tình. Này hoa bác, lại không tâm không có phổi tiểu tử cười đến vui vẻ nhất. Yệp Kỳ khỏe mặt giật một cái co lại, đặt ở dưới bàn tay trái cầm nhiều lần, mới sinh sinh nhịn được một quyển Phượng Dược Thiên Tưởng trực tiếp đem xảy ra hoanh ra ngoài ý nghĩ. Đúng vào lúc này, từ ngoài cửa sổ bay vào được một vệt kim quang, chính đứng tại Át Đệ Nạ trước mặt, mà Yệp Kỳ mấy người bọn hắn ngay đầu tiên đứng lên, lại bị Nạ Rủ Tổ đưa tay đè xuống. Kim quang kia chính là Át Đệ Nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng, tại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, liền trở về chủ nhân bên người. Át Đệ Nạ đưa tay tại nữ thần thắng lợi quyền trượng bên trên nhẹ nhàng phất một cái kia kim sắc quyền trượng lập tức thu nhỏ, sau đó trở nên giống như là một thanh kim sắc tiểu chìa khóa đồng dạng, bị Át Đệ Nạ thu vào. Trải qua như thế nháo trò, trên bàn ăn bầu không khí cũng thay đổi thành bình thường, không có người lại đi dễ cợt Yệp Kỳ bọn hắn, bất quá Nạ Rủ Tổ chỉ là an tĩnh một hồi liền chứng nào tận ấy, tiếp tục treo chọc Yệp Kỳ bọn hắn cái kia một nhà ba người. Làm cho Esme giữ đã nửa ngày đều không có dám ngẩng đầu lên, mà Yệp Kỳ thì phiền muộn phi thường, bỏ ra rất lớn ý chí lực, mới để lại đánh ra Phượng Dực Thiên Tưởng ý nghĩ. Tại một giờ sau, cái này bỗng nhiên để Yệp Kỳ đứng ngồi không yên bữa tối, cuối cùng là kết thúc. Dùng qua bữa tối đằng sau, Mạ Dìn các nàng dự định đang ngủ trước đó đi trước tắm rửa, Nạ Rủ Tổ lúc đầu dự định cùng nhau tắm, bất quá nàng lời này vừa nói ra, liền bị Mạ Dìn một bàn tay ba bay. Chỉ có thể vạn phần buồn bực một người lưu tại trong phòng khách, đứng tại bên cửa sổ đóng vai văn nghệ. Ngôi sao trên trời sáng tỏ vẫn như cũ, Thái Dương tinh tỏa 88 cái, từ tuyên cổ thời đại bắt đầu vẫn tồn tại, có người đến, có người đi, có cường đại thánh đấu sĩ sinh ra, nhưng cũng có thánh đấu sĩ vẫn lạc, chỉ có cái kia 88 cái chòm sao vẫn như cũ. Cái kia 88 cái ngôi sao, có thể nói chính là Át Đệ Nạ dưới trướng lực lượng, nhưng là những lực lượng kia lại không phải là hoàn toàn thụ khống tại Át Đệ Nạ, trải qua lần này thánh vực thảo phạt chiến đằng sau, còn có thể còn lại bao nhiêu đâu, trải qua thánh chiến đằng sau, lại có thể có bao nhiêu còn sót lại đâu. Kết quả này, coi như Nạ Rủ Tổ đem tế bào nao thúc đẩy đến cực hạn cũng vô pháp tính toán ra đến, liền xem như dùng tinh mật nhất siêu cấp máy tính, QNZ tuyệt đối không cách nào tính toán ra bất kỳ kết quả gì đến. Lần này thánh chiến, tuyệt đối sẽ là trong lịch sử thảm thiết nhất một lần. Người cùng thần tất cả đều sẽ tham dự trong đó, sẽ có vô số chiến sĩ dâng ra sinh mệnh, sẽ có vô số chiến sĩ rơi vãi nhiệt huyết, thậm chí là tại trận này thánh chiến bên trong, Át Đệ Nạ có thể hay không sống sót, vấn đề này đều không có người có thể trả lời. Nạ Rủ Tổ nghĩ tới đây đầu cũng có chút dừng lại không được, suy nghĩ càng bay càng xa, mãi cho đến Yệp Kỳ xuất hiện. Esme đã cùng Át Đệ Nạ các nàng cùng đi tắm rửa, hai nam nhân không chuyện làm, chỉ có thể ở nơi này tán gẫu. Tạ ơn. Yệp Kỳ cho Nạ Rủ Tổ tới cái đi thẳng vào vấn đề, nhưng là từ hắn hơi khó chịu biểu lộ tới nói, xem ra lời này để Yệp Kỳ cảm thấy có điểm là lạ, nhắc tới cũng là, lấy Yệp Kỳ tính cách, có lẽ còn là lần thứ nhất cùng người nói lời cảm tạ đi. Nạ Rủ Tổ suy nghĩ bị Yệp Kỳ đánh gãy, ánh mắt cũng biến thành thanh minh tới, nhìn xem cái biểu tình này thành khẩn nam nhân, Nạ Rủ Tổ nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không cần như thế cảm tạ ta, bởi vì ta cũng là có mục đích. Yệp Kỳ nhíu mày, nhưng không có trả lời Nạ Rủ Tổ câu nói này. Chỉ cần có Esme đã tại, chòm sao Phượng Hoàng Yệp Kỳ liền sẽ tồn tại. Chỉ cần ta có thể nắm giữ Esme đã, mặc kệ ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi cũng sẽ đi liều mạng hoàn thành, bởi vì đây chính là ngươi chòm sao Phượng Hoàng Yệp Kỳ. Yệp Kỳ trầm mặc một chút, bất quá vẫn là không phải không thừa nhận điểm này. Bởi vì Esme đã chính là cái này bất tử điều không cách nào phòng ngự tử huyệt. Bất quá có cái sự tình ngươi vẫn là phải hơi chú ý một chút, mặc dù Esme đã sống lại, nhưng là nàng vẫn như cũ chỉ là cái nhân loại yếu đuối, muốn giết nàng đó là quá dễ dàng. Mặc dù lần này ta có thể phục sinh Esme đã, nhưng là cũng là bởi vì ta dùng 100 người linh hồn làm tế phẩm, cùng tử thần Thạ Nạ Tổ làm trao đổi. Bất quá Thạ Nạ Tổ lấy ngâu trải qua biết ta có để người đã chết phục sinh năng lực, nếu như một lần nữa, hắn liền sẽ không lại cùng ta trao đổi linh hồn. Nói cách khác, nếu như Esme đã chết lại, liền rốt cuộc không có cách nào cứu sống. Ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Yệp Kỳ siết chặt nắm đấm, âm vang thanh âm, đơn giản tựa như không cách nào sụp đổ núi ô liềm tù đồng dạng, ta đã mất đi nàng một lần. Tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này phát sinh lần thứ hai bất tử điều Yệp Kỳ, bởi vì trải qua sinh tử, cho nên mới biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ sao, thật thú vị. Nạ dù tổ cười híp mắt cho Ịp Kỳ làm ra một cái đánh giá, mặc dù là có thể từ liệt hỏa ở trong không ngừng trùng sinh thần điểu, nhưng là so sánh với vĩnh hằng bất tử thần tới nói, Ịp Kỳ càng thêm biết sinh mệnh chân quý, bởi vậy Ịp Kỳ đến cùng chỉ là người mà cũng không phải là thần. Esmez đã có thể là Ịp Kỳ cả đời đều không thể đột phá ma chướng, là hắn bây giờ nhược điểm lớn nhất, nhưng là nữ nhân kia, cũng là Ịp Kỳ không ngừng mạnh lên, trở nên so tất cả mọi người mạnh hơn đấu trí. Bởi vì chỉ có cường đại bên trong, mới có thể bảo vệ cẩn thận Esmenda. Cực phẩm khó chịu. Nạ dù tổ trong lòng đậu đen rau muống một câu, chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn cách đó không xa rừng cây. Ịp Kỳ, giống như tới mấy cái khách nhân, ngươi đi tiếp đãi một cái đi. Bạch Ngân thánh đấu sĩ mà thôi. Ta tại sao muốn nghe ngươi à, vậy ta gọi Sùn đi tốt, lấy Sùn tính cách, nhất định rất nguyện ý vì bảo hộ chị dâu của hắn mà chiến đấu đi. Ịp Kỳ hơi cúi đầu, sau đó lập tức hóa thành một cái hỏa điểu bay về phía ngoài cửa sổ, tốc độ so cái gì đều muốn nhanh. Tại cái kia xa hoa biệt thự bên trong, vang lên nạ rủ tổ đắc ý cười to.